Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874. Chương 870 nguy hiểm. Chương 870 nguy hiểm. Phó Đình Hàm là nửa đường gặp gỡ Đi Lạc Phó An. Hắn muốn đi ngược chiều đi Triệu Hàm Chương. Phó An cũng tưởng đi ngược chiều đi tìm hắn. Vì thế hai cái đi ngược chiều người đã bị Lưu Dân Hướng một bên đẩy. Đẩy liền tiến đến cùng nhau, đột nhiên gặp nhau. Phó An kinh hỉ không thôi, ôm chặt Phó Đình Hàm liền khóc giống lên. Bởi vì hắn này vừa khóc, Phó Đình Hàm đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, này Tiệt Quan Đạo hẹp hòi người nhiều. Muốn tìm được người thực khó khăn, muốn đi ngược chiều càng khó khăn, còn không bằng trước tiên lui đi ra ngoài, tìm cơ hội lại tìm, cho nên chẳng sợ lòng nóng như lửa đốt. Hắn cũng tạm thời kiềm chế, miễn cưỡng an ủi một phen Phó An, sau đó lôi kéo hắn theo đám người kích động phương hướng đi phía trước đi, đi đến một nửa. Lưu Dân chuyển nhập một con đường khác. Không có đi Võ An huyện con đường kia, Phó Đình Hàm cùng Phó An bị kẹp khóa lại trung gian. Tế không ra đi, cũng bị mang theo chuyển biến. Hắn trấn an chính mình, không có việc gì, không có việc gì, chờ đội ngũ đều ra tới. Hắn lại quay đầu lại là được, vì thế tiến vào cánh đồng bát ngát chung. Vừa thấy đến địa phương to rộng, đám người tản ra. Hắn lập tức lôi kéo Phó An đi ra trung gian, muốn quay về lối cũ, kết quả hắn mới đi vài bước đã bị người ngăn cản, là một đám người. Phó An che ở hắn phía trước khi, bốn phía hoặc ngồi hoặc nằm một đám người lập tức đứng lên. Phó Đình Hàm thô đảo qua, tính ra một chút, ít nhất đến có 7-80 người, vì thế hắn thức thời giữ chặt Phó An. Sau đó cởi khôi giáp giao cho hắn, Phó An mắt đều đỏ. Bọn họ lang quân khi nào chịu quá cái này ủy khuất. Nếu không phải đội ngũ bị tách ra, Phó An ở bọn họ bức bách hạ cũng bỏ đi khôi giáp, nhưng bọn hắn còn không có dừng tay. Nhìn chằm chằm Phó Đình Hàm túi tiền, còn có trên đầu ngọc quan, quần áo, cái này Phó An không vui, muốn túi tiền còn chưa tính. Muốn ngọc quan cùng quần áo tính sao lại thế này? Vì thế hắn ngăn ở Phó Đình Hàm trước người, đối diện thanh niên ánh mắt đảo qua Phó Đình Hàm mặt. Cùng lỏa lồ làn da, hắn ghét nhất chính là loại này nuông chiều từ bé sĩ. Vì thế dùng đao vỗ tay nói, không muốn, vẫn là lang quân nuông chiều từ bé. Không hiểu được cởi áo đi quan a, không quan hệ, ta chờ tới chợ ngươi. Bên này động tĩnh quá lớn. Phó An quát lớn thanh âm ở cánh đồng bát ngát trung truyền đến cực vang rồi. Triệu Hàm Chương nghe được, nàng lập tức theo thanh âm chạy tới, Thi Hoành Đồ chờ cũng vội vàng túm Thạch Lạc đuổi kịp. Một chạy, Thạch Lạc liền cảm giác hai cái miệng vết thương đều nứt ra rồi. Hắn trực giác chính mình đem không sống được bao lâu, vì thế liên thanh làm cho bọn họ dừng lại. Nhưng Triệu Hàm Chương đã chạy đi. Thi Hoành Đồ cũng lo lắng Phó Đình Hàm. Nơi nào lo lắng hắn. Triệu Hàm Chương tình huống cũng không hảo bao nhiêu. Vai phải thượng trung kia một đao vẫn luôn ở xuất huyết. Phía trước tựa hồ đã dính hợp. Xuất huyết giảm bớt. Nhưng vừa rồi bắt Thạch Lạc khi. Miệng vết thương tựa hồ lại vỡ ra. Hơn nữa đi đường khi bị người không ngừng va chạm. Nàng lúc này cũng bất quá cường trống, không thể ở Thạch Lạc cùng này đó như lang tựa hổ lại không thể khống Lưu Dân trước mặt ngã xuống. Mà thôi, dọc theo đường đi không cẩn thận đụng phải vài người. Triệu Hàm Chương rốt cuộc theo thanh âm tìm được người, chính thấy Phó Đình Hàm cùng Phó An đang cùng người động thủ. Phó Đình Hàm bàn tay trần, một quyền đánh vào một người trên mặt. Phó An tránh thoát khai ôm lấy hắn sau eo người, nhấc chân hướng người nọ trên eo bổ một chân, người nọ một chút liền phát gục trên mặt đất, Phó Đình Hàm tắc xoay người bắt lấy muốn đấm đánh Phó An người, một tay khuỷu tay đập ở đối phương bụng, người nọ liền ôm bụng ngã trên mặt đất, tính thượng tân ngã xuống hai cái. trên mặt đất đã nằm 5 cái, chủ tớ 2 cái phối hợp đến còn rất ăn ý, Triệu Hàm Chương nhịn không được lộ ra tươi cười, bước chân không ngừng tiến lên. Đột nhiên Phó Đình Hàm phía sau vẫn luôn an tĩnh đứng một người cầm một phen lưỡi hái. Hướng về phía Phó Đình Hàm cổ liền chém tới, Triệu Hàm Chương biến sắc. Chạy như bay tiến lên, một đao đem hắn tay phải sóng vai chặt bỏ, cánh tay cùng lưỡi hái cùng nhau rơi xuống đất. Đối phương, a, hét thảm một tiếng, ôm bả vai ngã trên mặt đất. Hắn vuốt phun trào mà ra huyết liên thanh kêu thảm thiết. Khẩn cầu nhìn về phía thanh niên. Hét lớn. Thất lang, cứu cứu ta. Cái kia kêu thất lang thanh niên sắc mặt trầm xuống. Hắc mặt nhìn về phía đến gần Triệu Hàm Chương. Ánh lửa chiếu rọi ở Triệu Hàm Chương trên người. Ngăn ở Phó Đình Hàm trước người Phó An quay đầu lại thấy. Đại hỉ. Nữ lang, Phó Đình Hàm ném xuống bọn họ, lập tức đi trở về đến Triệu Hàm Chương bên người, ánh mắt ở nàng trên vai đảo qua mà qua, thấp giọng hỏi nói, không có việc gì đi. Triệu Hàm Chương hướng hắn lắc lắc đầu, đem hắn kéo đến phía sau, cũng nhìn về phía thanh niên, Phó An tung ta tung tăng chạy tới. Thành thật đứng ở Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm phía sau. Trường hợp nhất thời có chút an tĩnh. Chỉ có trên mặt đất quay cuồng người tiếng kêu thảm thiết. Màu đỏ huyết bởi vì quay cuồng giải được đến chỗ đều là. Triệu Hàm Chương mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua sau ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên. Hai người nhất thời cũng chưa mở miệng. Thanh niên ở Triệu Hàm Chương rời ánh mắt hơi hơi dịch mở mắt. Hắn nhận thấy được chính mình khiếp đảm sau rất là xấu hổ buồn bực. Vì thế lại lập tức xem trở về, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm nàng nói, tiểu nữ lang thật lớn gan. Hắn trên dưới đánh giá quá Triệu Hàm Chương, thấy nàng trên người ăn mặc khôi giáp, trong tay đao đều sắp cuốn nhận, nhất thời có chút đắn đo không được thân phận của nàng. Vì thế hướng tả hữu đưa mắt ra hiệu, lập tức có hai người cầm đao tiến lên. Trực tiếp liền hướng Triệu Hàm Chương sát đi, Triệu Hàm Chương đem Phó Đình Hàm hướng phía sau đẩy. Đón tiến lên, nàng tuy rằng bị thương, động tác có chút đình trệ, nhưng sát hai người vẫn là làm được. Nàng biết, lưu dân chung nhất thường thấy chính là cá lớn nuốt cá bé. Cho nên nàng muốn một chút trọng thương hai người, đem người kinh sợ chủ, lúc này mới hảo thoát thân, đáng tiếc. Nàng một chút không nắm chắc hảo độ, vốn dĩ tưởng chém người bả vai, đối phương chân đạp lên hòn đất thượng, vừa trượt, đi phía trước tặng nửa tấc, nàng đao liền chém vào đối phương trên cổ, nếu là thường lui tới, nàng khẳng định có thể dừng đao, nhưng hôm nay nàng không phải bị thương sao? Nhìn một chết một bị thương, không, tính thượng trên mặt đất rớt cánh tay cái kia. Là vừa chết hay bị thương. Triệu Hàm Chương mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên. Ra mạng người tựa hồ có chút không tốt lắm lộng a. Thanh niên không nghĩ tới đối phương lợi hại như vậy, trên mặt nhất thời không qua được, không khỏi chợt quát một tiếng. Bốn phía vốn dĩ ngồi người cũng từ trên mặt đất đứng lên. Triệu Hàm Chương mặt mày nhảy dựng, ánh mắt không khỏi nhìn quét bốn phía. Phó Đình Hàm lén lút tới gần nàng thấp giọng nói. Ít nhất đến có 300 người. Đúng lúc vào lúc này, vẫn luôn lạc hậu thi hoành đồ đám người cũng nâng Thạch Lạc chạy tới. Thạch Lạc mặt như giấy vàng, tựa hồ sắp chết rồi. Trên tay hắn dây thừng đã cởi bỏ, đang bị hắn hai cái thủ hạ cùng thi hoành đồ cập vô phương nâng, tiểu binh ở phía trước mở đường. Một tìm được Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm liền nhịn không được cao hứng. Sứ quân, thanh niên ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Sứ quân, Triệu Hàm Chương giữa mày nhảy dựng, một loại cực hạn nguy hiểm đột nhiên bao phủ mà đến. Đây là nàng đối mặt Thạch Lạc khi đều không có, vì thế nàng nhanh miệng nói, Thạch quân, các ngươi là Thạch quân. Triệu Hàm Chương ngưng mắt chiều thanh niên nhìn lại, thực mau nhận ra trên người hắn khôi giáp. Đây là Thạch Lạc, bên người một cái kêu Thạch Hội tướng quân khôi giáp. Trên eo gia hổ kia một cái lỗ thủng vẫn là nàng thọc đâu. Lúc ấy nàng cùng Thạch Lạc ở trên chiến trường đánh đến khó hòa giải khi hắn liền ở bên cạnh. Chiến trường bị đánh sâu vào trước, hắn vẫn là tồn tại, hiện tại hắn khôi giáp mặc ở này thanh niên trên người. Cho nên Thạch Hội đây là đã chết. Triệu Hàm Chương không khỏi chiều Thạch Lạc nhìn lại. Tấu chương xong, hết chương.